Cô cắn mạnh vào lưỡi hắn vẫn đang quằn trong khoang miệng mình, điều hòa lại hơi thở một cách gấp gáp rồi luống cuống. Anh hai, sao anh, ép, Nhâm Cảnh Thâm biến thái tột đồ, ấn một ngón tay vào nộn TH. Tê mềm, nơi này không có gì che chắn, lần đầu bị xâm nhập liền co rút lên. Cơ thể Tình Nhu bị giữ chặt, hai chân ngồi gác cao lên chân hắn, hai tay cũng bị vòng tay rắn chắc của nam nhân ép chặt sau lưng, những nơi ngọt ngào cơ thể phô ra khiêu gợi. V, S, chép hai đây ehehehe, chép sau cho tí sôi thịt, nhưng ấy thông cảm cho tôi, Nu 9 chưa 18 nên T chưa cho nam 9 đi quá giới hạn DC. Cứ mơn trớn rét cho vui vui thôi nha, ca ca. Nhớ thả tim, thẳng điểm quà và phiếu vote cho chuyện nha. Cách chương.